Chương 2507, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lập tức, Phương Thần đem theo Hoàng Huyên nơi đó đạt được dung hợp trật tự thần văn lấy ra, chuẩn bị hấp thu. Hấp thu dung hợp trật tự thần văn, tốc độ rất nhanh. Đoạn này thời gian Phương Thần trọng tâm một mực tại bản kiếm thuật bên trên, tạm thời đem dung hợp trật tự thần văn đặt ở một bên. Rốt cục có thể hấp thu. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần đem dung hợp trật tự thần văn lấy ra, toàn tức bắt đầu hấp thu. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này càng thêm xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi vào chính quy. Một khắc đồng hồ về sau, đạo thứ hai trật tự thần văn đã bị Phương Thần hấp thu xong tất. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, đem hai đạo dung hợp trật tự thần văn thu lại. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười quái dị, rời đi viện lạc, tiến về hùng vĩ đại điện. Thanh Đồng Vương tọa. Bạt kiếm thuật tu thành Phương Thần cầu kiến, Vạn Kiếm Thịnh rất kích động, bất quá lại bất động thanh sắc, để phòng đánh cỏ động rán. May mắn mà có Vạn Ma Điện tài nguyên tu luyện, mới dùng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tu thành bạt kiếm thuật. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Vạn Kiếm Thịnh gật đầu, nói, cho ta xem một chút. Hưu Phương Thần kiếm, nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ đại điện bên trong gần như không có bất kỳ cái gì quỹ tích vận hành. Tinh nhẫn kiếm tại hùng vĩ đại điện bên trong vờn quanh một vòng, tại trên cây cột lưu lại một điểm vết tích, cuối cùng về tới trong tay của hắn. Trong thời gian này thời gian sử dụng chỉ có không đến một cái hô hấp. Thấy thế, Vạn Kiếm Thịnh nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra, Vạn Ma Điện có thế có ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, thật sự là phúc khí a phó đảo chủ tán sai. Phương Thần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vạn Kiếm Thịnh thấy thế, bàn tay vung lên. Hùng vĩ đại điện bên trong lập tức nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một đầu màu lam băng long lơ lửng ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài, rồng ngâm thanh âm linh thai nhức óc. Đạo này dung hợp trật tự thần văn, liền ban cho ngươi. Khi vo nở dê ngươi về sau, có thế tiếp tục cố gắng tu hành, là ta Vạn Ma đảo cống hiến sức lực. Vạn Kiếm Thịnh nói, Phương Thần nhanh chóng thu hồi dung hợp trật tự thần văn, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười, đa tạ phó đảo chủ sĩ ái. Tiểu tử về sau tất nhiên sẽ ra sức châu ngựa. Phó đảo chủ, tiểu tử đã không kịp chờ đợi muốn hấp thu dung hợp trật tự thần văn, trước hết đi lui xuống. Các loại tiểu tử hấp thu xong tất, ngày mai lại đến cùng phó đảo chủ ngài báo cáo tình huống. Nghe vậy, Vạn Kiếm Thịnh con mắt chuyển động thoáng cái, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hấp thu dung hợp trật tự thần văn thiên tài, mới có đầy đủ lực lượng để hắn thôn phệ. Bạt kiếm thuật tu thành, chỉ là thỏa mãn cơ bản nhất điều kiện. Ở đây trên cơ sở, thực lực càng mạnh càng tốt. Phương Thần nói như vậy, Vạn Kiếm Thịnh tự nhiên đáp ứng. Chờ lâu như vậy, cũng không kém cái này một ngày thời gian. Tốt, ngươi nhanh chóng trở về hấp thu, trời sáng tới đây tìm ta. Vạn Kiếm Thịnh nói. Phương Thần nhanh chóng rời khỏi hùng vĩ đại điện, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ở vì không làm cho Vạn Kiếm Thịnh chú ý. Toàn bộ ban ngày Phương Thần đều tại giả bộ tu hành. Đồng thời QNZ trong bóng tối hấp thu đạo thứ ba dung hợp trật tự thần văn. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, Phương Thần rốt cục ngừng tu luyện. Ba đạo trật tự thần văn tại người, hắn đã quyết định hành động. Soạt vận dụng thời không tu hành lực lượng, thân thể dung nhập vào thời không bên trong, lặng yên không tiếng động rời đi viện lạc, tiến về thí luyện tràng. Trong nháy mắt, Phương Thần liền rời đi Vạn Ma Điện, đi tới thí luyện tràng trước đó. Vạn Kiếm Thịnh thân thức. QNZ không có khả năng một mực bao phủ toàn bộ Vạn Ma Điện, chỉ là thỉnh thoảng xem xét thoáng cái mà thôi. Ban đêm, hắn luôn cảm giác tâm thần không yên, không biết chuyện gì xảy ra. Đang thoáng cái từ trên giường, hắn quyết định đêm nay liền đem Phương Thần lực lượng thôn phệ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lập tức, hắn thần thức khuyết tán, tìm kiếm Phương Thần. Cái này một khuyết tán trực tiếp để hắn vô cùng tức giận. Thí luyện tràng phương hướng Vạn Kiếm Thịnh sắc mặt cực độ âm trầm. Lập tức cách không truyền âm cho Phương Thần, để tốc độ nhanh trở về Vạn Ma Điện tới. Phương Thần nghe được Vạn Kiếm Thịnh thanh âm về sau, tốc độ đống nhiên tăng lên, một đầu xông vào thí luyện trong tràng. Muốn chết. Vạn Kiếm Thịnh tức giận, khí tức kinh khủng giáng lâm thí luyện bên ngoài sân trên ngọn núi. Lập tức, hắn QNZ tiến vào thí luyện tràng. Thí luyện trong tràng. Đi mau. Phương Thần vừa tiến đến liền thấy Hoàng Huyên đang nóng nảy cùng đợi. Phương Thần chính là thời không tu hành võ giả, mà Hoàng Huyên là phi thiên thần hoàng, thiên phú nghịch thiên. Thân hình của hai người biến mất tại tinh hồng thiên địa bên trong. Ầm ầm không lâu sau đó, Vạn Kiếm Thịnh đến nơi này, thần thức khuyết tán, muốn tìm kiếm Phương Thần. Nhưng là bởi vì nơi này mùi huyết tinh quá mức nồng đậm, dẫn đến thần thức bị ngăn trở. Người trốn không thoát. Vạn Kiếm Thịnh nội tâm tức giận, thân thể hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, Phương Thần cùng Hoàng Huyên trên đường đi gặp rất nhiều tội phạm, nhưng là bọn hắn kiên trì vọt tới. Trong nháy mắt, sắc trời đã sáng lên. Đi qua một đêm bán vọt, Phương Thần cùng Hoàng Huyên đã tới gần thí luyện tràng vùng đất trung ương. Mà lúc này đây, Vạn Kiếm Thịnh QNZ đổi tới, trên người hắn khí tức thực sự quá mạnh, trực tiếp đã dẫn phát tội phạm xảo huyệt tức giận. Đáng chết Vạn Ma Đảo, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Các huynh đệ, cùng một chỗ liên thủ, đem cái này đại ma đầu làm thịt. Liên là hắn, hạ lệnh đem chúng ta khu trục đến cái địa phương quỷ quái này tới. Rất nhiều tội phạm phát hiện Vạn Kiếm Thịnh về sau, trực tiếp từ bỏ truy sát Phương Thần cùng Hoàng Huyên. Trong chốc lát hai người thở dài một hơi, cấp tốc tăng nhanh tốc độ, tiến về Huyền Phủ Thiên Cung. Vạn Kiếm Thịnh bị tội phạm xào huyệt khống trụ, đó là cái cơ hội. Hoàng Huyên gấp rút nói. Nhanh đến. Phương Thần ngẩng đầu, đã thấy phía trước cách đó không xa Huyền Phủ Thiên Cung, chỉ cần đi vào Huyền Phủ Thiên Cung, liền đã thành công một nửa. Giờ phút này, tội phạm trong xào huyệt. Vạn Kiếm Thịnh bạo phát ra đỉnh tiêm thần văn cảnh thực lực, một trưởng vô xuống dưới, lập tức mấy cái tội phạm trực tiếp bạo thể mà chết. Chết! Vạn Kiếm Thịnh công kích, quá mức lăng lệ, tội phạm gần như không cách nào tới gần thân thể của hắn. Bất quá, hắn chí không ở chỗ này, căn bản vô tâm ham chiến. Không tốt! Làm Vạn Kiếm Thịnh nhìn thấy Phương Thần cùng Hoàng Huyên sẽ bước vào Huyền Phù Thiên Cung thời điểm, lên cơn giận dữ, hai tay mở ra. Trên đỉnh đầu lít nha lít nhít trật tự thần văn trong nháy mắt hiện lên. Lập tức, kinh khủng uy áp trực tiếp chấn nhiếp tội phạm xào huyệt đám người. Soạt, Vạn Kiếm Thịnh thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng phía Huyền Phù Thiên Cung đánh tới. Phương Thần, ngươi muốn chết. Mắt thấy Phương Thần sẽ tiến vào Huyền Phù Thiên Cung, Vạn Kiếm Thịnh đại thủ nhô ra, đối nắm vào trong hư không một cái. Lập tức Huyền Phù Thiên Cung phụ cận hư không vỡ nát, ấn tượng Phương Thần cùng Hoàng Huyên tiến lên con đường. Không tốt. Hoàng Huyên thấy thế, thân thể mềm mại xông vào vỡ nát trong hư không, dùng tự thân thụ thương làm đại giá, liều ra một con đường máu. Soạt, Phương Thần đem tiên huyết xâm nhiễm Hoàng Huyên ôm lấy, tại Vạn Kiếm Thịnh tiến đến trước đó, xông vào Huyền Phủ Thiên Cung nội. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn bộ thí luyện trong tràng, vô cùng khí tức ngột ngạt khuyết tán ra tới. Mặc kệ là tội phạm cũng tốt, Vạn Ma Điện thần văn cảnh cường giả cũng tốt. Bọn hắn đều bị Vạn Kiếm Thịnh nổi giận khí tức cho chấn nhất rồi. Huyền Phù Thiên Cung trước. Vạn Kiếm Thịnh lơ lửng ở giữa không trung, không dám tới gần. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào bên trong, diện mục dữ tợn, con vịt đã đun sôi thế mà bay. Không thể tha thứ Vạn Kiếm Thịnh gầm thét, nhưng lại không dám vào nhập Huyền Phù Thiên Cung, tựa hồ bên trong có để hắn kiêng kỵ tồn tại. Khi Von Z hai người các ngươi vẫn lạc tại lơ lửng trong thiên cung, nếu không một khi ra, ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Vạn Kiếm Thịnh nắm đấm nắm chặt, chung quanh hư không vỡ nát. Hắn quá mức tức giận rồi, bỏ ra một đạo dung hợp trật tự thần văn đại giới, lại đổi lấy loại kết quả này. Càng làm cho hắn không hiểu là, Phương Thần là như thế nào biết được ý đồ của mình, vì sao muốn bước lên như thế lớn nguy hiểm đảo tẩu. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng biết được Vạn Ma Đảo chu sự tình. Vạn Kiếm Thịnh lắc đầu nói, Thánh Ma Điện là Vạn Ma Đảo thánh địa, cũng là tối cao trung tâm quyền lực, không ai có thể tiến vào nơi đó. Vạn Kiếm Thịnh không tin Phương Thần hội biết được Thánh Ma Điện sự tình. Giết chết tên ma quỷ kia. Đúng lúc này, đông đảo tội phạm kịp phản ứng, tiếng la chấn thiên, nhao nhao vọt tới Huyền Phù Thiên Cung trước đó, đem Vạn Kiếm Thịnh vây nốt lại. Muốn chết. Phương Thần đào tẩu, Vạn Kiếm Thịnh tổn thất quá lớn. Bản thân tiểu lửa giận ngút trời, những này tên đang chết thế mà còn dám tới sau đó thời gian. Vạn Kiếm Thịnh đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào những này tội phạm trên thân. Sát khí tràn ngập, máu chảy thành sông, thê thảm tiếng kêu bên tai không dứt. Vô số tại thí luyện trong tràng ma luyện Vạn Ma Điện người, nhao nhao rung động. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phó đảo chủ tức giận như vậy, thực lực của hắn quá cường hãn, theo nguyên thần chỗ sâu cảm thấy run rẩy. Ông ngay tại Vạn Kiếm Thịnh đại khai sát giới thời điểm, tuyên cổ bất biến Huyền Phù Thiên Cung, đột nhiên rất nhỏ run rẩy một chút. Toàn tức lại lần nữa lâm vào bình tĩnh.